Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thứ 127 chương thư bá thiên hạ, thiên y môn sở hữu sao sao, ở ngày này, tất cả đều tụ tập tới tổng bộ ở đây, nhìn trời y môn này phong cách cổ xưa vừa thức thế rộng rãi kiến trúc, kia một đôi hai mắt con ngươi nội, đầy hy vọng, tràn đầy kích động. Tràn ngập đối ngày mai mỹ hảo hướng tới, ở đây, sẽ thành vì bọn họ một khác gia, từ nay về sau, bọn họ lại ở chỗ này trưởng thành, lại ở chỗ này đi tới, lại ở chỗ này leo lên một lại một cao phong, thậm chí còn có thể, lại ở chỗ này thành tựu một phen thành tích, trở thành vậy có thể đủ ngạo mạn người trong thiên hạ thượng người. Mộ Dung Cửu Nguyệt hôm nay là bận rộn nhất, thân là chủ nhân nàng. Các mặt đều phải chu tính chung an bài, còn muốn tiếp đãi kia từng cái nhân vật, dẫn bọn họ xem thiên y môn tổng bộ, lệ ra cả đám nhân, thượng theo lệ lão gia tử, lệ lão phu nhân, cho tới lệ gia nô bộc, tất cả đều ra trận giúp, nhiệt tình bang Mộ Dung Cửu Nguyệt gọi tứ phương khách. Lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt chính dẫn Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy xung quanh đi. Hướng các nàng giới thiệu thiên y môn tình huống nội bộ. Hiện nay thiên y môn tổng bộ, đã đem toàn bộ thiên nam sơn cấp quyển xuống, bị Mộ Dung Cửu Nguyệt xây dựng thêm thành cùng loại cửu tiến viện như nhau cỡ lớn lâm viên thức. Cảnh quan, nguyên lai cái kia phong cảnh mỹ lệ thiên nam sơn trang. Lúc này đã chính thức đổi tên là thiên y sơn trang. Làm thiên y môn đạo thứ nhất viện. Ở cách thiên y sơn trang trăm mét tiền, dùng cẩm thạch xây dựng ra một tòa mới tinh cao to nguy nga môn bài lâu. Dâng thư thiên y môn, ba đại tự, rất xa, người tới là có thể thấy được cái cửa này cổng trao. Khởi có chỉ thị tác dụng, môn bài lâu bên trái dựng thẳng viết, thiện tâm nhân đức đạt thiên hạ, bên phải thì viết, diệu thủ nhân tâm độ chúng sinh, nhắn nhủ thiên y môn, thầy thuốc nhân tâm. Thiện đạt thiên hạ tốt đẹp tác phong hòa môn phái truyền thừa. Thiên y sơn trang này gian thứ nhất viện phòng xá, bây giờ là thiên y môn phổ thông sao sao, y sĩ, dược sĩ các, cùng với nhân viên quản lý ở, bọn họ cũng đem phụ trách thiên y câu đối hai bên cánh cửa bình thường người phàm cứu chữa làm việc. Nói trắng ra là, này thiên y sơn trang chẳng khác nào là cổ đại cỡ lớn trung y viện. Thiên y môn tất cả sao sao, chỉ có ở đạo thứ nhất trong viện đi qua môn phái khảo hạch, mới có cơ hội đề thăng đẳng cấp, sau khi tiến vào mặt sân, trở thành chính thức nội môn sao sao. Đệ nhị tiến viện, là đan bộ chỗ, gian thứ ba viện, là khí bộ chỗ, đệ tư tiến viện, là bộ binh chỗ, đệ ngũ tiến viện, là thương bộ chỗ, thứ sáu tiến viện, là tài bộ chỗ, đệ thất tiến viện. Là lại bộ chỗ, thứ 8 tiến viện, là hình bộ chỗ, mà này thứ 9 tiến viện, thì lại là thiên y môn trung tâm chỗ, cũng là cửu tiến trong viện nhất cỡ lớn, các loại thiết trí cũng nhất cao nhất đại viện tử, ở đây chỉ có Mộ Dung Cửu Nguyệt hai mẹ con, còn có thân là phó môn chủ Lệ Như Báo, Lệ Như Sư ở, mà bị Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn vì khách khanh trưởng lão Phượng Niết Trần, cũng bị Mộ Dung Cửu Nguyệt ân chuẩn. Cùng nhau ở nơi này, Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy khắp nơi chuyển thời gian. Này ba một nhu một băng một hỏa đại mỹ nhân, nơi đi qua, đều dẫn tới vô số người chú mục lễ. Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy, đều là ở hôm qua liền đến Lương Châu. Đàm Lưu Niên làm lệ gia thân thích, tới Lương Châu hậu, đương nhiên là ở tại lệ gia. Lần này, không chỉ Đàm Lưu Niên tới. Liên phụ thân của hắn Đàm Thiên Đức và Đàm Phu Nhân cũng cùng đi. Đồ ở tại lệ gia, nói muốn vì Mộ Dung Cửu Nguyệt chúc mừng khai sơn môn lễ lớn. Theo Mộ Dung Cửu Nguyệt linh thú tình báo tổ đưa về tới tin tức. Hình như lệ gia hòa Đàm gia cũng có vì Lệ Kiêu và Đàm Lưu Niên kết thân tính toán. Mà Trung Ly Thiên Túy tới Lương Châu hậu, cũng bị Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa vào lệ gia, và nàng cùng nhau ở tại Lăng Ba Các. Các nàng và lệ gia nhân như nhau, đều là chờ đến Tết Nguyên Tiêu khai sơn môn ngày này. Mới sớm ngồi pho tượng tuyết, theo lệ gia bay tới thiên y môn tổng bộ, Đường Trung Ly Thiên Túy cưỡi Kiêu Y Vũ thô bạo linh thú pho tượng tuyết lúc phi hành. Nàng cảm giác kia hăng hái phi hành vui sướng, rốt cuộc nhịn không được thèm nhỏ dãi. Chân chó cười đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, Vô Ưu tỷ tỷ, nếu như ngươi đưa ta một cái như vậy pho tượng tuyết linh thú, ta liền gia nhập ngươi Thiên Y môn, thế nào, này giao dịch tính toán đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút không nói gì nhìn nàng, một cái linh thú liền đem ngươi bán a, kia đúng là rất tính toán, thành giao, thành giao, hì hì. Trung Ly Thiên Túy và Mộ Dung Cửu Nguyệt đối vỗ một trường. Vô Ưu tỷ tỷ, ta mới sẽ không nói cho ngươi biết, dù cho không có pho tượng tuyết, ta cũng là chuẩn bị gia nhập ngươi dưới trướng, bởi vì cái kia ma quỷ nói, ngài là có đại khí vận nhân, theo ngài hỗn, sau này ta làm chuyện gì, cũng có thể làm ít công to đâu. Đàm Lưu Niên vừa thấy Trung Ly Thiên Túy đô muốn gia nhập, nàng cũng nhớ tới cái kia giấu ở nàng óc lý yêu nghiệt theo như lời nói. Lòng yêu nghiệt cũng nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt là có đại khí vận nhân, ở hắn không có nặng tố thân thể trước, hắn đề nghị nàng theo Mộ Dung Cửu Nguyệt hỗn, này đối với nàng mà nói, chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Mộ Dung Cửu Nguyệt đáp ứng xong Trung Ly Thiên Túy sau, nhìn Đàm Lưu Niên như có điều suy nghĩ bộ dáng, sợ lạnh rơi xuống nàng, toại cũng cười hỏi nàng. Lưu Niên, người có muốn hay không cũng gia nhập Thiên Y môn, và chúng ta cùng một chỗ. Đàm Lưu Niên con ngươi sáng ngời, có thể chứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Thiên Y môn đại gia đình. Trung Ly Thiên Túy một phen câu ở Đàm Lưu Niên vai, cười nói, đến đây đi, cô nàng, cùng tỷ các cùng nhau hỗn đi, chúng ta mấy người tỷ muội có thể cùng nhau sóng vai đi tới, quét ngang thiên hạ. Đàm Lưu Niên nhìn dịu dàng đại khí Mộ Dung Cửu Nguyệt, nhìn lại nhiệt tình như lửa Trung Ly Thiên Túy, trong lòng có chút ấm áp, nếu là có thể cùng hai cái này bằng hữu cùng một chỗ phấn đấu, hẳn là cũng là rất có ý tứ chuyện, phải không? Lại nói, kia Long Yêu Nghiệt cũng nói, theo Mộ Dung Cửu Nguyệt, đối thân thể của nàng hòa tu hành các phương diện, cũng đều có chỗ tốt, không chỗ hỏng. Nghĩ tới đây, Đàm Lưu Niên trọng trọng gật gật đầu. Hảo, ta cũng gia nhập Thiên Y môn. Mộ Dung Cửu Nguyệt đại hỉ cười nói, đi, ta biết hai người các ngươi cũng không phải là người bình thường, cũng là biệt làm cái gì sao sao, đô làm khách khanh trưởng lão đi. Này khách khanh trưởng lão địa vị, ở Thiên Y môn lý cũng có thể và ta cùng khởi ngồi chung. Địa vị cao cả, không tính bôi nhọ hai vị đi. Trung Ly Thiên Túy câu ở Mộ Dung Cửu Nguyệt cổ, nhiệt tình lấy đầu và nàng đầu cọ cọ. Ta môn chủ đại nhân, người quả nhiên hiểu bản cô nương tâm, chủ ý này, thật sự là quá tuyệt vời. Ha ha ha, ta thích, tính khí lành lạnh Đàm Lưu Niên, làm không đến Trung Ly Thiên Túy như vậy nhiệt tình phóng ra ngoài. Nàng chỉ là nhợt nhạt cười, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, ta cũng thích. Mộ Dung Cửu Nguyệt cầm các nàng tay, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, cứ quyết định như vậy đi, một hồi chính thức khai sơn môn thời gian, bản môn chủ cứ như vậy hướng ra phía ngoài giới công bố thân phận của các ngươi. Sau này chúng ta tam tỉ muội đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đem Thiên Y môn lớn mạnh, nhượng chúng ta thiết tam giác, thư bá thiên hạ. Trung Ly Thiên Túy cũng bị Mộ Dung Cửu Nguyệt nói được nhiệt huyết sôi trào, cao giọng cười to, ha ha ha, hảo một thư bá thiên hạ. Trung, Đàm Lưu Niên thì còn là nhợt nhạt mà cười, chỉ là đem kết chặt cùng các nàng lưỡng giao chồng lên nhau. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, này chị em ba cùng nhau, ở trong cuộc sống sau này, các nàng không chỉ chinh phục phàm giới, cũng chinh phục tu chân giới, lại hướng về phía trước chinh phục tiên giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới. Các nàng chân chính đi hướng ngôi sao biển rộng, quét ngang tinh tế, thành tựu trong lịch sử đệ nhất thiết tam giác truyền thuyết. Hết chương.